Tình Hồng, Cổ Thành. Trong hai gian phòng lớn, ý chí lực không ngừng tra xét thi thể. Một vị cường giả chấn động, có cường giả trầm giọng hỏi. Thiên Đạc, người đã học hồ hấp pháp rồi. Tổ Vũ gật đầu đáp. Mắt thấy là thật, công pháp này có thể nói là khó học, cũng có thể nói là dễ học. Thi thể này có thể rút ra một giọt máu để xem không? Tổ Vũ không nói nhiều, đánh thi thể một quyền, thử thi thể chuyển đến một lực phản chấn. Tổ Vũ ra quyền rất mạnh, mà khối thi thể đã chết vô số năm ấy lại vẫn có thể phản kích lại. Thật khiến người ta chấn động, thổn thức. Tổ Vũ không để ý lại oanh kích lần nữa. Một lát sau, trong ánh mắt đồng cảm của những người khác, hắn đánh một quyền phá nát cánh tay thi thể. Cánh tay chảy ra một ít máu đen bốc mùi hôi thối. Mọi người lại trả xét lần nữa, có người nhíu mày cảm khái. Bị tử khí phá hủy, chỉ sợ máu đã không còn giá trị quá lớn. Còn máu đã là không tồi, bọn họ cũng đã nhìn ra máu còn rất ít, có thể là do thời gian quá mức xa xăm. Tổ Vũ không thèm để ý, hắn mở miệng. Cũng không phải tại ta, khi ta lấy được nó thì thi thể này đã mang theo tử khí, cụ thể ra sao thì ta cũng không rõ. Mọi người không nói gì, có thể là sau khi tử vong, thi thể đã bị tử linh giới ăn mòn. Nguyên nhân cụ thể ra sao, bọn họ muốn biết thì phải tra xét kỹ càng. Giờ phút này, bên phía Thiên Nghệ Thần Tộc có kẻ mở miệng. Có thể cho ta xem bàn tay Di Hai được không? Trong lòng Tô Vũ khẽ động, giơ bàn tay thi thể lên. Cho dù là nhật nguyệt bát trọng nhưng bàn tay thi thể cũng đã bị biến dạng, không thể khôi phục hình thái bình thường. Trên ngón tay kết một tầng vết chai thật dày, nhưng đã bị tử khí ăn mòn rất sâu. Cửa giả Thiên Nghệ Thần Tộc trả xét một phen, lại trả xét máu chứa tử khí một chút, cẩn thận phán đoán. Gã thầm thở dài, truyền âm cho cường giả Nguyên Thủy Thần Tộc còn lại. Là tiền bối Thiên Nghệ Thần Tộc ta. Gã xác định đây là thi thể Thiên Nghệ Thần Tộc, một vị tiền bối rất cường đại. Gã chỉ mới là nhật nguyệt thất trọng, vị tiền bối này lại chết nhiều năm rồi mà vẫn còn uy áp cường đại như vậy. Hiển nhiên, sinh thời đã rất cường đại. Có lẽ tại thời đại thượng cổ, Thiên Nghệ Thần Tộc cũng là một chủng tộc huy hoàng. Chỉ tiếc, Di Hài tiền bối tộc ta lại bị Gia Hoạt Thủy Ma Tộc cướp đi. Đáng giận, đáng chết. Sau khi cướp đi còn bị bán đấu giá trước mặt vạn tộc, đúng là hành động nhục nhã Thiên Nghệ Thần Tộc. Đáng tiếc, tới nông nỗi này thì gã nói cái gì cũng vô dụng. Thiên Nghệ Thần Tộc đã xác định thân phận Di Hài, thông tin cụ thể thì không rõ, nhưng đối phương chắc chắn là Thiên Nghệ Thần Tộc thượng cổ, thần văn cũng là thần văn thần tộc thượng cổ. Thi thể này cũng mặc quần áo thời thượng cổ, nhưng hơi rách nát, toàn thân đã bị tử khí ăn mòn nhiều chỗ, bốc lên mùi hôi thối. Nói thật, hiện tại thi thể đã bị ăn mòn tới tình trạng này, kỳ thật giá trị không lớn, bởi vì tử khí khó xử lý, tình lực và tài nguyên để hóa giải tử khí rất tốn kém. Cường giả các tộc không ngừng tra xét, về cơ bản đã xác định là thật. Đây là thi thể thực sự, bất quá bởi vì đã quá lâu nên không dễ phán đoán thực lực cụ thể, nhưng vẫn có người nói. Đây chỉ là Di Hài nhật nguyệt cửu trọng, không phải là Di Hài vô địch. Mặc kệ có phải hay không, kết lại đều là không phải, bởi vì Di Hài vô địch có giá trị quá cao. Tổ Vũ lập tức bất mãn. Sao có thể không phải là Di Hài vô địch? Đã vô số năm qua đi, mà còn có uy áp cường đại như vậy. Có thể là do không gian thượng cổ bảo tồn tốt. Tổ Vũ lạnh lùng nói. Không mua thì thôi, ta không trông cậy vào tiền bán thi thể. Chủ yếu là hô hấp pháp thượng cổ. Ta nghĩ đây có phải là thi thể vô địch hay không thì kỳ thật không quan trọng. Có người thầm mắng. Vớ vẩn, nếu là thi thể vô địch vậy cái giá chắc chắn cao đến kinh người, sao có thể không quan trọng. Tổ Vũ không kiên nhẫn. Xem thì cũng xem rồi, trả cũng trả rồi, thiệt hay giả thì trong lòng mọi người cũng hiểu rõ. Có người ngắt lời. Thiên Đạc, chờ những thứ này giá thì còn có thứ gì khác không? Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Có hay không thì liên quan gì đến người, có thì ta cũng không bán. Không được à? Chỉ bán mấy thứ này thôi, mua hay không thì tùy. Không ai nói được lời nào, nhưng lời này chứng tỏ có khả năng Thiên Đạc còn ẩn giấu thứ gì đó. Thật ra như vậy thì cũng là chuyện bình thường. Lúc bấy giờ, chủ quản thầm híp mắt cười nói. Thiên Đạc, nhất định phải dùng thiên địa huyền quan trao đổi sao? Bảo vật đâu chỉ có mình thứ đó. Tổ Vũ lãnh đạm gạt đi. Nhân tộc đâu có lắm lời. Nhân tộc nghèo mạt, vạn tộc đều biết. Không có tiền thì đừng tham gia đấu giá. Chủ quản thầm rất muốn lao lên táng trước cái tên này. Vậy mà y lại bị ma tộc xem thường. Thôi, chịu, hắn nói không sai mà. Thần ma vốn khinh thường nhân tộc, chủng tộc quỷ nghèo, chuyện này đúng là mọi người đều biết. Trong phòng, đại tộc thần ma tiên đều mang vẻ mặt đạm nhiên, nhưng cũng có kẻ khinh miệt cười thành tiếng. Nhân tộc không có năng lực cạnh tranh. Tổ Vũ lại lạnh lùng nói, vì để ngừa có người ác ý nâng giá, cuối cùng lại không mua, cố ý nâng giá khiến hàng không bán được. Phàm là kẻ báo giá phải trả trước 10 giọt tinh huyết nhật nguyệt cho ta làm tiền ký quỹ. Kẻ ác ý tham gia bán đấu giá sẽ không được trả lại tinh huyết. Không phải cố tình gây sự thì sau khi đấu giá kết thúc đều sẽ được nhận lại. Nghe vậy Chu Quan Thâm không nhịn được mắng, lúc trước người không có nói như thế. Tổ Vũ lạnh lùng, thấy nhân tộc nhà người ta mới nhớ ra, nhân tộc nghèo như vậy rồi có tiền mua không? Nhân tộc giản trá, nếu cố ý nâng giá cao không ai cạnh tranh được, các người lại không lấy tiền ra được, không phải là muốn kéo dài thời gian nghĩ cách đánh cắp Di Hải à? Hắn nhìn về phía những người khác lạnh lùng nói, đây cũng là vì tốt cho các người. 10 giọt tinh huyết nhật nguyệt không là cái gì, tránh cho bị nâng giá quá cao khiến các người phải trả giá càng nhiều. Đến lúc đó không phải chỉ tốn kém 10 giọt tinh huyết nhật nguyệt nữa, cũng để cho vài gia hỏa không mua nổi sớm cút đi. Cường giả mấy đại cường tộc thần ma đều gật đầu, sắc mặt tươi cười. Đây mới là buôn bán. Ác ý nâng giá quả thật có thể khiến giá tăng cao. Nhân tộc rất thích làm việc này. Dù thế nào thì 10 giọt tinh huyết cũng coi như trần quý. Nhân tộc mà ác ý nâng giá vậy cũng phải tổn thất một khoản. Tổ Vũ tiếp tục nói, ác ý nâng giá không chỉ trả nổi tại hiện trường, vậy giao dịch hủy bỏ, nhường lại cho vị thứ hai. Mà 10 giọt tinh huyết của kẻ không trả nổi kia sẽ thuộc về ta, những người còn lại sẽ được trả về. Tương tự, vị thứ hai cũng không mua nổi thì ta sẽ tịch thu tiền ký quỹ, giao dịch thuộc về vị thứ ba. Mọi người đều gật đầu, biện pháp này không tệ lắm, cũng là để phòng ngừa gia hỏa không có tiền quấy rối. Ngay cả tế nguyệt của Lạp Đức gia tộc cũng gật gật đầu nhìn Tô Vũ, trong lòng cảm khái. Suy tính của thiên tài của đại gia tộc thật cẩn thận, như vậy có lẽ giá sẽ thấp một chút, nhưng giao dịch sẽ thuận lợi tiến hành, không xuất hiện kết cục xong việc mọi người tàn cuộc, người mua được lại không chịu chỉ tiền. Tổ Vũ lạnh nhạt, 10 giọt tinh huyết là vé vào cửa, có kẻ nào không trả nổi hay không? Hoặc là thiên địa huyền quang, nhật nguyệt huyền hoàng dịch giá trị tương đương cũng được. Lớp trước ta đã nói, bán đấu giá chủ yếu dùng những thứ này để giao dịch. Nếu ngay cả vài sợi thiên địa huyền quang cũng không có, vậy thì trực tiếp rời khỏi đi. Vài người thầm mắng, có vẻ nếu muốn hết giá bừa thì cũng phải trả cái giá đắt. Giao tiền ký quỹ, chắc chắn có kẻ bất mãn, nhưng kẻ thật sự muốn mua lại không buồn để ý. So với thi thể, cẩm pháp, thượng cổ thiên binh kia, thì 10 giọt tinh huyết nhật nguyệt quả thật không tính là cái gì. Thậm chí có người còn cảm thấy quá ít, giao dịch lớn như vậy không phải nên giao tầm 100 giọt trở lên nữa. À mà thôi, quá nhiều, chớ chắc mọi người đã dễ dàng bỏ ra. Tính ra 10 giọt là ở trong phạm vi thừa nhận của bọn họ. Tổ Vũ yên lặng nhìn, chờ bọn họ giao nộp phí dụng. Hơn 30, gần 30 thế lực. Không ai rời khỏi. Nhật Nguyệt không có tình huyết thì cũng trả bằng tài nguyên khác. Sau đó một khoản tiền ký quỹ kích xù đã tới trong tay Tổ Vũ. Tổ Vũ trả xét rõ ràng một chút, chủ yếu là đề phòng bọn người kia dùng tình huyết chính mình thay thế. Tới Nhật Nguyệt cảnh, nếu đã chết thì thôi, kẻ sống thì có thể lấy máu trọng sinh. Phải đề phòng bọn người kia dùng tiền huyết chính mình thay thế, sau đó tiến hành lấy máu trọng sinh phản giết hắn. Nhưng cổ thành cũng có ưu điểm. Bọn họ mà dùng tinh huyết người sống, tử linh sẽ bị hấp dẫn tới. Của người chết thì không có việc gì. Hắn nhìn bốn phía không có tử linh cường đã xuất hiện. Vẫn ổn. Tổ Vũ mừng thầm. 270 giọt tinh huyết nhật nguyệt là một khoản tài nguyên kích xù. Đánh chết 27 vị nhật nguyệt mới kiếm được khoản tài phú này. Quả nhiên, gom đám cường tập lại cùng cho vào bẫy mới có thể kiếm càng nhiều. Còn tiền ký quỹ này xác suất trả về không lớn. Nghĩa là 27 nhà muốn tham dự bán đấu giá, kể cả nhân tộc đều phải giao nộp. Tổ Vũ đau lòng thay cho Chủ Quản Thâm và Tần Hạo. Bọn họ kiếm tiền quá khó khăn. Lần này giao 10 giọt tinh huyết nhật nguyệt cũng không dễ dàng gì. Nhưng đành chịu thôi. Chỉ có thể cho cả các người cùng vào bẫy. Bằng không thì quá đáng ngờ. Trong lòng suy tư, khúc nhạc dạo cũng coi như kết thúc. Tổ Vũ lên tiếng. Ta sẽ không nói nhiều lời vô nghĩa. Lấy thiên địa huyền quan làm cơ sở. Một giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch tính là 3 sợi thiên địa huyền quang. Thứ khác dựa theo đánh giá Liệp Thiên Các giả giá. Tin rằng Liệp Thiên Các cũng sẽ không vì một lần bán đấu giá mà đập chiêu bài nhà mình. Giá khởi điểm 100 sợi thiên địa huyền quang. Vừa gọi giá đã là 100 sợi. Con số này không thấp. Đương nhiên, thi thể này đáng giá với con số đó. Phía thần tộc, Chiến Vô Song bỗng hỏi. Phải nói rõ ràng trước, đồ bán đấu giá có phải là toàn bộ những gì vừa bày ra hay không? Tổ Vũ đáp, đương nhiên, Công pháp, thiền bình, thi thể, thần văn bán trọn gói hết. Chả lẽ phải chia nhỏ ra bán sao? Chia ra thì không đáng cái giá kia nữa. Chiến vô xăm gật đầu. Vậy thì được. Phía ma tộc đặc ốc mở miệng. Ma tộc sẽ đơn giản một phần chứ? Tô Vũ khẽ gật đầu. Dù sao ta cũng là ma tộc. Tuy rằng không thể miễn phí đưa cho ma tộc, nhưng có thể cho ma tộc một ít nhượng bộ thích hợp. Đương nhiên là phải giao dịch trực tiếp tại hiện trường. Nếu ma tộc không thể lấy đồ giá, xin lỗi, vậy phải để cho vị tiếp theo. Ta không thích làm giao dịch lỗ vốn. Phía ma tộc vài vị cường giả không hề hé răng. Thiền Đạc đã nhượng bộ, nói cái gì nữa thì cũng vô dụng. Các tộc khác cũng không nói gì. Thiền Đạc phải nhượng bộ ma tộc là chuyện bình thường, dù sao hắn cũng phải dựa vào ma tộc. Phe muốn lấy được thi thể nhất đương nhiên là thần tộc. Bởi vì thi thể này chính là thiền nghệ thần tộc, có lẽ có thể thu hoạch được nhiều tin tức và lợi ích hơn. Khi Tô Vũ vừa dứt câu nói bán đấu giá bắt đầu, phía thần tộc Chiến Vô Song trực tiếp nâng giá. 300 sợi. Lập tức nâng giá gấp 3, loại bỏ đám quỷ nghèo không có tiền, tránh cho quá nhiều người tham dự khiến giá trị tăng nhiều hơn. Nào ngờ y vừa mới nói xong đặc ốc liền hô. 500. Ánh mắt những người khác đều trở nên khác thường, ngậm chữ má nó trong miệng không phát ra. Đây là thiên địa huyền quang, không phải là nguyên khí dịch. Vừa mở miệng đã lắc con số mấy trăm. Vậy còn chơi thế nào? Thần ma không hổ là chủng tộc cường đại, số 1 số 2. Thiên địa huyền quang phải do cường giả nhật nguyệt đến biên giới chiến trường chư thiên, thu lấy trong vô tận hư không. Đôi khi trong mấy năm nhật nguyệt cũng khó lấy được một sợi. Mấy trăm sợi, phải cần hơn 10 vị nhật nguyệt ở trong vô tận hư không 10 năm. Đương nhiên, thần ma không thiếu nhật nguyệt, bọn họ có tư bản làm được điều này. Hơn nữa, tích lũy lại, vô số năm đi qua, việc tồn trữ rất nhiều cũng là bình thường. Đó là còn chưa kể cổng phá tiểu giới cũng có thu hoạch rất lớn. Nhưng mà đối với một vài tiểu tộc mà nói, 500 sợi thiên địa huyền quang, bán cả tộc bọn họ đi cũng không đủ. 500 giọt tinh huyết nhật nguyệt nhất trọng, đường tương đương với đánh chết 50 vị nhật nguyệt nhất trọng. Tiểu tộc chưa chắc đã có nhiều nhật nguyệt như vậy. Tổ Vũ âm thầm kinh hãi, giàu thật, mẹ nó. Thần ma đúng là rất có tiền, há mồm là 500 sợi, vậy mà lúc trước mình lại chỉ muốn lừa 100 sợi là xong việc. May mà mình bỏ được công đầu tư. Giờ phút này kỳ thật Tô Vũ đã cạn vốn, thiền nguyên khí gần như hết sạch, tuy rằng sau này hắn đã rút ra được thêm một chút. Bất quá những thứ khác gần như đều xài hết, kể cả một ít vật phẩm thượng cổ hắn mua sắm. Thậm chí hắn còn nguyện ý phá nát thần văn của chính mình. Làm nhiều như vậy không phải là để kiếm một khoản lớn sao? Hiển nhiên, hiện tại hắn đã kiếm được. Kiếm lời rất nhiều. Đống đồ của hắn tổng cộng lại không đến 100 sợi thiên địa huyền quang. 100 sợi còn là đã làm tròn lên. Đương nhiên, thi thể nhật nguyệt bắt chậm thực chân quý. Thần ma trực tiếp báo ra giá cao. Trong nháy mắt đã đến 500 sợi. Vô cùng kinh người. Cường giả thiên nghệ thần tộc nhíu mày nhìn về phía ma tộc. Mà ma tộc lại tỏ vẻ bình tĩnh. Dù sao chúng ta cũng được giảm một phần. Có ưu thế hơn so với các người. Hai bên vừa ra giá trong đám người. Một vị lòng tộc bình thản nói. 800 sợi. Địch, không mua được. Chủ Quản Thâm và Tần Hạo nhìn nhau. Tần Hạo nhanh chóng truyền âm. Quản Thâm, người có thể gom được khoảng bao nhiêu? Khoảng 500. Ta cũng chừng đó. Tần Hạo và Y liếc nhau về mặt bi ai. Đây là tất cả tài sản mà Đại Minh Phủ và Đại Tần Phủ có thể lấy ra được. Thật bi ai. Thật đáng thương. Mà xu thế hiện nay có khả năng sẽ lên đến 1.000 sợi. Má nó. Giờ khắc này ý tưởng duy nhất trong đầu Tần Hạo chính là ta xử lý tất cả mọi người ở đây, có phải mấy thứ này đều sẽ là của tài không? Vậy, ý sẽ phát tài. Đương nhiên, xử lý bọn họ xong, đại khái hơn 10 vị vô địch sẽ lao đến tấn công địa bàn nhân cảnh, nhân cơ hội đánh chết nhân tộc. Trái tim Tô Vũ đập mạnh liên hồi. Má nó, giàu đến vậy cơ à? Quá đáng rồi đấy. Mẹ, ta xem thường vạn tộc rồi, đặc biệt là đám cường tộc kia. Cũng đúng, tài nguyên tích lũy nhiều năm, chút đồ này thì có tính là cái gì? Một lòng vân như hắn cảm thấy nhiều, nhưng đối với nhật nguyệt, vô địch thì sao? Hướng chỉ còn là vô số nhật nguyệt và rất nhiều vô địch. Đây là minh chứng cho năng lực của một chủng tộc, không phải của một cá nhân. Cá nhân chưa chắc đã có tài lực này, nhưng chủng tộc thì có. Tổ Vũ còn đang nghĩ ngợi, người mạnh nhất trong sân. Thái cổ cự nhân tộc Cổ Sơn không nhịn được chửi nhỏ một tiếng. Ta mà không ra giá có phải không có cơ hội mở miệng luôn không? 900 sợi. Lão đã nói xong. Đúng. Chỉ như vậy, đòi nhiều thêm một mào tiền lão cũng không có. Ít nhất lão đã tham dự báo giá. So với mấy nhà không kịp tham dự thì đã bị đào thải thì tốt hơn nhiều. Vài thế lực muốn mở miệng hiện tại đều trầm mặc, lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. hiển nhiên là trực tiếp từ bỏ. Đại tộc cạnh tranh, bọn họ chỉ có thể xem diễn. Tỷ như dân bản xứ kiểu giới kiểu tình đảo, vốn là thiền vực liên minh bảo bọn họ tới, cho bọn họ giới hạn không thấp, mọi người đều ra tiền xuất lực duy trì. Kết quả thì hay rồi, lập tức lên đến 900 sợi, không thể hô giá cao hơn. Ngũ hành tập rất khoát không hé răng, bọn họ trực tiếp từ bỏ. Mục tiêu của bọn họ là tìm được phù thổ linh, không phải là mua sắm, cũng không thể cạnh tranh cùng mấy đại tộc. 1.000. Giờ phút này Chu Quản Thâm dầu dĩ báo giá, không thể không báo giá, hắn vô cùng bất đắc dĩ. Má nó, nếu không báo giá bây giờ thì bọn họ không còn cơ hội đảo khác nữa. Kỳ thật, Chu Quản Thâm rất muốn lấy được, đặc biệt là hô hấp pháp kia. Vốn tưởng rằng 500 là đủ rồi. Sự thật chứng minh, Đại Minh Phủ thật sự là quỷ nghèo. Không thể so. Thần ma quá mức giàu có, thật muốn tấn công thần giới, đánh vào ma giới cướp đoạt hết của bọn họ. Giờ khắc này, đám quỷ nghèo run bần bật. Chỉ có thể xem đám đại tập nhẹ nhàng tăng giá một lần đã là mấy trăm. Trong lòng Tô Vũ vui đến nở hoa, nhưng sau đó nhanh chóng biến thành cảnh giác. Mẹ, trả giá lớn như vậy, cuối cùng ai trúng bẫy đều sẽ quyết không chết không ngừng với hắn. Có thể vô để còn tự mình tới tìm hắn, đuổi giết hắn. Đối với bất cứ đại tập nào, tổn thất như thế cũng không thể cắn răng cho qua được. Bạch Diện Liệt Thiên Các vẫn luôn im lặng, lúc này bỗng lên tiếng. 1.500 sợi. Trong nháy mắt, giá cả tăng lên một mức mới. Chiến Vô Song lạnh lùng nói. Liệp Thiên Các cũng muốn tham dự. Đây là Di Hài tiền bối thần tập ta. Liệp Thiên Các muốn mua cả Di Hài tiền bối tập ta ư? Liệp Thiên Các là một tổ chức tình báo. Đương nhiên, mọi người đều biết Liệp Thiên Các rất có tiền. Nhưng hiện tại bọn họ tham dự bán đấu giá, còn ra giá cao như thế vẫn khiến mấy tộc thần ma khó chịu. Quá cao. Trực tiếp lên tới 1.500 sợi. Có lẽ đây cũng là giá trị cực hạn của khối Di Hài này. Nếu chỉ là thi thể Nhật Nguyệt Bát Trọng đơn thuần, toàn bộ tinh huyết nguyên vẹn có thể bán được giá 500 sợi đã là không tồi. Huống chi tinh huyết của thi thể này không còn đầy đủ, một giọt cũng chưa chắc có thể lấy được. Thi thể bị tử khí ăn mòn, giá trị tuyệt đối không cao như vậy. Nhưng hiện tại có thân phận chuẩn vô địch thượng cổ, thậm chí là vô địch, cộng thêm hô hấp pháp, 1.500 sợi cũng không thấp. Tới nước này, tiền tập nãy giờ vẫn im lặng, Huyền Vô Cực trầm mặc một hồi. Cuối cùng mở miệng ra giá. 1.800. Bốn phía an tĩnh. Lại tăng thêm 300. Thập cường chủng tộc. Cổ tộc ở đây gần như đều bị đá ra khỏi bàn đấu giá. Không thể lên tiếng. Phía nhân tộc vốn muốn quấy rối hiện tại. Thôi, đừng hô. Hô cũng không có ai tin. Cái giá cao như vậy bọn họ phải hô thế nào? Đùa. Mà Tô Vũ thì đang cảm thấy vô cùng kích động. Cảo quá. Ta sắp phát tài rồi. Đương nhiên. Tiền càng nhiều thì phiền toái càng lớn. Không sao, người chết vì tiền ta chấp nhận. Dù sao vốn dĩ vạn tập đều muốn giết ta. 1.800. Nghe cái giá này xong, các đại cường tập đều do dự, chần chờ. Bọn họ cần thương lượng lại. Lúc này phe có thực lực mua trần chính chỉ còn 5 nhà thần ma Tiền Long cùng với Liệt Thiên Các. Còn lại có thế lực không phải là không mua nổi. Đại tập không thể nào không có lượng tài phú như vậy. Dù là nhân tộc cũng thế. Nếu 36 phủ đều xuất lực muốn vạn sợi thiên địa huyền quang thì cũng có thể giao ra. Nhưng để mua một khối thi thể mà táng ra bại sản thì không đáng. Đám thiên tài nghe mà ánh mắt đỏ lên, đều nhìn về phía Tổ Vũ. Giờ khắc này bọn họ cũng có chút ghen ghét, hâm mộ. Một đêm phát tài. Thiên địa huyền quang chưa chắc tất cả đều là thiên địa huyền quang. Có khả năng còn dùng bảo vật khác thay thế, nhưng dù thế nào thì đó cũng vẫn là một khoản tài phú kích xù. Một mình thiên đạc không thể tiêu hết. Nếu giết thiên đạc. Lúc bấy giờ mọi người đều cố gắng kiềm nén tâm tư, bởi đây mới là thiên đại cơ duyên chân chính. Bọn họ không dám tưởng tượng, rốt cuộc là dạng cơ duyên gì thì mới có thể đạt được lợi ích lớn như thế. Mà thiên đạc chỉ đơn giản là tìm được một thượng cổ không gian rách nát mà thôi. Hiện giờ khí vận mà tộc cường thịnh tới tình trạng này rồi sao? Người ngũ hành tộc ủ án, nghe nói là đánh nhau với phù thổ linh nên mới phát hiện ra. Đây có thể là cơ duyên của phù thổ linh. Mà nay tất cả đều bị thiên đạc độc chiếm. Chưa kể, phù thủ linh còn đang mất tích. Càng nghĩ càng giận. Bọn họ rất muốn lập tức lao lên giết chết gã. Tiền tộc báo giá xong, mãi không có ai mở miệng. Tổ Vũ bình thản cất lời. Không ai báo giá, vậy tiền tộc... 1.850 sợi. Mà tộc lại báo giá. 2.000 sợi. Phía thần tộc, Chiến Vô Song âm trầm nói. Các tộc khác mà báo giá cao hơn. Vậy lấy đi. 2.000 sợi thiên địa huyền quang, các người chưa chắc đã dùng được. Đây là Di Hài thần tập, không phải của chủng tộc khác. Tổ Vũ nhắc nhở. Sự thật chứng minh, dù là ma tập tu luyện hô hấp pháp thì cũng không có bất cứ trở ngại gì. Ta đã tu luyện thành công rồi. Chiến vô sầm lạnh lùng đáp trả. Hô hấp pháp cũng chỉ là hô hấp pháp để luyện thể, không phải rèn luyện biển ý chí. Thiên Đạc, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi biết. Ngươi hỏi thử xem, ma đà na có thể hay không? Ngươi cảm thấy ta không biết à? Đương nhiên, công pháp này thật sự trân quý. Nhưng ngươi đừng cảm thấy chử thiên vạn giới chỉ có một cơ hội này. Tổ Vũ lập tức nhìn về phía Madana. Madana khẽ gật đầu, không nói cái gì. Ta biết, chuyện này rất bình thường. Gã từng được bán hoàng ma tập tiếp kiến một lần. Đương nhiên, bán hoàng không xuất hiện, nhưng từng dùng ý chí lực tra xét gã. Sau đó gã liền đạt được truyền thừa hô hấp pháp. Cho nên gã biết. Điều này chứng minh thủy ma tộc có, gần như chủng tộc cổ xưa nào cũng đều có. Bất quá kẻ đạt được truyền thừa thật sự rất ít. Có rất nhiều nguyên nhân, Madana không tiện nhiều lời. Chiến vô song bình tĩnh cất tiếng. Đây là Di Hài tiền bối thiên nghệ thần tộc. Thần văn cũng là thần văn thần tộc. Thiên binh đã rách nát bất khám. Chử vị, các người lấy được thì để làm gì? Vì hô hấp pháp sao? Dù muốn tu luyện hô hấp pháp để tăng cường nội tình. Tiền đề cũng là người có thiên phú cường đại và đủ tài nguyên để tu luyện. Nếu không thì 36 đúc cũng không thể hoàn thành. Vậy còn cần hô hấp pháp để làm cái gì? 2000 sợi, đây đúng là cái giá trên trời. Tới giờ phút này mấy đại tộc khác đều có chút chần chừ. Phía Long tộc, cường giả đã vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Thôi, không cần lãng phí. Huống chi lần này bọn họ còn muốn lấy được lòng huyết cổ thụ, không mang theo nhiều đồ vật như vậy. Nếu giả giá cao hơn nữa thì sẽ không thể mua lại vật kia. Phía tiền tộc, Huyền Vô Cực nhíu mày im lặng. Tiền tộc không có năng lực trấn nhiếp bằng thần ma thủy ma và nguyên thủy thần tộc. Số lượng cổ tiền tộc ít, tiền hoàng bế quan nhiều năm. Phần lớn tiền tộc đều do tiền vườn đạo vực làm chủ. Trong tình huống như vậy, kỳ thật tiền tộc rất khó lấy ra quá nhiều đồ để đổi. Kẻ có thể trả giá cao chỉ có thần ma. Cổ tộc cũng không theo được. Giờ là thần tộc cạnh tranh cùng ma tộc. Giờ khác này mọi người đều đã hiểu, trong lòng thầm thở dài. Hai tộc này quả thật là tài đại khí thô. Phía ma tộc, vài vị cường giả ma tộc đang truyền âm thương lượng. Đặc ốc truyền âm hỏi ý kiến Madana. Còn ra giá nữa không? Quá cao, dù sao đây cũng là thi thể thần tộc. Nếu là ma tộc thì có thể trả thêm chút nữa, dù sao thì bọn họ cũng được ra một phần. Madana quyết đoán. Ra giá đi, 2200, Thiên Đặc sẽ chỉ thu 2000, tương đương với cái giá của thần tộc hiện tại. Nếu thần tộc ra giá cao hơn thì càng tốt, phí thêm mấy trăm sợi, vậy như cho thần tộc. Đặc ốc hít sâu một hơi mở miệng. 2200 sợi, Thiên Đạc, chỉ 10% giá cả có hiệu lực chứ? Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Có. Đặc ốc không nói nữa, phía thần tộc Chiến Vô Song và Nhật Nguyệt Cao Trọng thần tộc đều chau mày. 2200 sợi, cái giá này quá cao, dù thần tộc làm tiền nhiều của lắm tiền nhiều của thì cũng rất xót dạ. Rốt cuộc có đáng giá hay không? Giờ phút này Tổ Vũ cũng thấy chột dạ. Giá cả đã quá cao, có vẻ không phải thần tộc thì là ma tộc sẽ lấy được. Cái giá cao như vậy, ăn bài một vị vô địch chuyên muốn đuổi giết hắn chắc là không có vấn đề gì đúng không? Chiến trường trừ thiên, ta không ở nổi nữa. Biến hóa chi thuật của hắn không thể gạt được vô địch. Ta chỉ có thể lén quay về nhân giới, hoặc là dứt khoát đi đến tiểu giới tị nạn mà thôi. Ít nhất là không thể ở lại quanh khu tình thân hai này nữa. Quá nguy hiểm. Vô địch liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hắn. Gặp phải vô địch, hắn chắc chắn phải chết. Lại một khoảng trầm mặc kéo dài. Đặc ốc không nhịn được nói. Không ra giá thì đồ là của ma tộc. Thiên Đạc, có thể kết thúc rồi. Gã có chút khẩn trương, kích động, có chút không thở nổi. 2200 sợi, còn số thiên văn. Lần này Thiên Đạc thật sự phát tài rồi. Tiền đề là gia hỏa này không có mệnh hệ gì. Tốt nhất là nên lập tức quay về ma giới. Lập đức gia tộc sẽ không cho Thiên Đạc giữ nhiều tài phú như vậy. Tuy rằng cơ duyên của thiên tài không thể đoạt lấy, nhưng nếu Thiên Đạc không nộp một nửa trở lên, Lập đức gia tộc chưa chắc đã che chở cho hắn. Nhiều bảo vật như thế mà không có ai che chở, Thiên Đạc ở ma giới cũng phải cẩn thận. Bị người ám sát là chuyện thực bình thường. Ma giới không phải toàn thể một lòng, nếu không ma giới đã không có chiến tranh. Tổ Vũ lại nhìn về phía cường giả thần tộc, đạm mạc nói. Thần tộc còn ra giá nữa không? Đây là Di Hài cường giả thiên nghệ thần tộc, không ra giá vậy nó sẽ thuộc về ma tộc. Dứt lời hắn lại hỏi, tiên tộc và long tộc thì sao? Kỳ thật, hắn muốn bán cho tiên tộc hơn, mà tiên tộc không mua được cũng tốt, Ít nhất bề ngoài tiên tộc là đồng minh của nhân tộc. Nếu thân phận Tàu Vũ bị vạch trần, lừa tiên tộc nhiều như vậy thì hắn cũng gặp phiền toái. Lừa thần mà, vấn đề không quá lớn. Dù sao cũng là tử địch, tốt nhất cũng đừng lừa Long tộc. Hiện tại Long tộc còn tính là trung lập, một khi bị lừa nhiều như thế sẽ kéo theo một loạt phiền toái. Lừa được thần ma thì cứ lừa, không có tổn thất gì cả. Trong lòng Tô Vũ đang phán đoán thế cục, hắn cảm thấy vẫn ổn, nhưng phải xem thần tộc còn tăng giá hay không. Tốt nhất thần tộc cho hắn kiếm thêm chút nữa. Phía thần tộc, mấy người chiến vô song không ngừng chuyện âm thương thảo. Một lát sau, chiến vô song âm trầm nói. 2.000 3 vạn sợi. Đặc ốc thở dài, không mở miệng nữa. Lúc này không khí lại trở nên trầm mặc, mọi người đều không mở miệng. Hồi lâu hắc ám mà lòng tươi cười nói. Không ai nói gì, vậy nên kết thúc rồi. Ông ta kiếm được một món hời lời, hời lớn. 30%, quá sảng khoái. Ông ta cảm thấy khoản tiền này dù mình kiếm cả đời cũng khó mà kiếm được. 30%, gần 700 sợi. Dù một năm ông bắt giữ một sợi ở vô tận hư không, thì cũng phải mất 700 năm. Mấu chốt là ông ta không thể ở đó 700 năm. Nếu không, ông ta sẽ thành tử long. Tới giờ khắc này, kết cục coi như đã định. Các đại tộc khác không ra giá, dù muốn cũng mua không nổi. Tổ Vũ cũng tươi cười. Hắn nói, vậy đồ vật sẽ thuộc về thần tộc. 2.300 sợi, giao dịch ngay tại hiện trường. Nếu thần tộc không trả được, vậy sẽ thuộc về ma tộc. Nếu ma tộc không trả được, kể đó là tiền tộc. Hắn nhìn về phía chiến vô song. Chiến vô song nhíu mày bình thản đáp. Thần tộc trả được. Dứt lời, ý hít sâu một thời, đoạn liệt kê. 500 sợi thiên địa huyền quang, 300 giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch, 100 viên thiên nguyên khí quả, ngũ hành linh quả, mỗi loại 10 quả. Nghe vậy, ánh mắt cường giả ngũ hành tập sáng ngời, sau đó lập tức trở nên ảm đạm, nhưng vẫn thử hỏi. Có thể bán cho ngũ hành tập không? 10 sợi thiên địa huyền quang 1 quả. Thứ này giống như lòng huyết quả, có trợ giúp cực lớn cho nguyên khí ngũ hành tập lột xác. Đáng tiếc, chính ngũ hành tộc còn không có, nó có giá trị cực kỳ trân quý. Ngũ hành linh quả, mỗi loại 10 quả, tổng cộng là 50 quả, giá trị lên tới 500 sợi thiên địa huyền quang. 300 giọt nhật nguyệt huyền quang dịch cũng là 900 sợi. Thiên nguyên khí quả là một loại trí bảo cực kỳ thích hợp để lột xác nguyên khí, nhưng không trân quý bằng ngũ hành linh quả. Giá trị 3 sợi thiên địa huyền quang 1 quả, 100 quả giá trị 300 sợi. Tổng cộng mấy thứ này có giá trị 2.200 sợi thiên địa huyền quang. Mặt khác, thần tộc còn cung cấp 5 thanh địa binh. Nhưng Tổ Vũ trực tiếp cự tuyệt. Không cần binh khí. Đùa gì thế? Lão tử đây là chuyên gia này. Binh khí quá bình thường. Ta không cần. Chiến vô song cũng không nhiều lời, nhanh chóng nói. Vậy thêm 50 thiên huyết quả. Tổ Vũ không biết nó là cái gì, nhưng có người lập tức giải thích cho hắn. Bạch diện liệt thiên các mở miệng. Thiên huyết quả. Dùng để tăng cường khí huyết, thân thể cường đại, khí huyết chưa chắc có thể đuổi kịp. Vậy sẽ làm cho khí huyết không đủ, cơ năng giảm xuống, thực lực không thể phát huy toàn bộ. Thứ này có thể trợ giúp cho thiên tài tiến bộ nhanh chóng, giá trị đạt tới 100 sợi thiên địa huyền quang. Như vậy tính ra 2.300 sợi thiên địa huyền quang đã gom đủ. Tổ Vũ không khách khí. Vậy cho ta xem đồ trước. Chiến vô sầm lạnh nhạt đáp. Người giao đồ cho ta đã. Tổ Vũ tức giận. Thực lực ta thấp kém, thực lực các người thế nào? Dứt lời, hắn thu toàn bộ đồ vật vào một cái nhẫn chữ vật rồi nói. Một đám nhật nguyệt tại đây, ta không chạy được. Các người giao đồ cho ta trước, rồi ta sẽ giao nhẫn chữ vật. Chiến vô song nhíu mày, không quá yên tâm. Ý ngẫm nghĩ rồi trả giá. Ta muốn xem trước bản hô hấp pháp hoàn chỉnh. Tổ Vũ nhíu mày. Được, vậy người chỉ trả trước một nửa, ta liền cho người xem. Nếu không thành vấn đề thì giao nốt một nửa còn lại. Trao đổi nhẫn chữ vật. Được. Chiến vô xăm lập tức chấp thuận. Ngay sau đó, chiến vô xăm ném một chiếc nhẫn chữ vật tới. Tổ Vũ cũng ném qua một viên ngọc phù. Những người khác ngò ngoe dục dịch. Thôi, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Khai chiến với thần tộc không phải là một lựa chọn hay. Hết tập 219. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.